mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. 191 chương chế tễ thuốc, không chỉ là chính thái không có mang ra khỏi đến, ngay cả lãnh linh những người đó cũng không có mang theo. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ một người ra đi dạo, đương nhiên, còn có Viêm này đại gia hỏa. A, Ninh Tiểu Mỹ ngồi ở Viêm trên lưng ngửa mặt lên trời kêu to. Phát tiết hưng phấn trong lòng, Viêm bối rất rộng sưởng, có thể đồng thời thừa tái mười mấy người. Ninh Tiểu Mỹ chốc chốc nằm, chốc chốc ngồi dậy, thập phần thích ý, nghĩ đến lúc trước chính mình dùng một quả đê giai dị năng chi loại đổi đến đàn. Cho tới bây giờ trưởng thành này thật lớn cái đầu, trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thán, lúc trước chính mình thật là làm một phi thường sáng suốt quyết định. Gió thu phơ phất, khí trời đã dần dần trở nên lạnh, phía dưới, từng nhóm một biến dị thú bắt đầu hướng về phía nam di chuyển. Chỉ cần hướng phía nam, liền có thể tìm được đại lượng con mồi. Giống, Viêm hướng phía dưới phụt lên ra một trái cầu lửa thật lớn. Hỏa cầu trong bao vây lấy lôi điện, nó ở một đám xí dương thú trung ương nổ tung, thật lớn uy lực đem hơn 10 chỉ xí dương thú nổ thịt nát xương tan. Như vậy một màn ở cái khác địa phương đã ở trình diễn. Không chỉ là nhân loại ở săn bắn biến dị thú cũng bắt đầu thành đàn công kích nhân loại căn cứ. Một ít nhỏ yếu căn cứ thị bị trong một đêm thúc hủy. Người ở bên trong loại trốn từ từ, có vài người còn đang trong giấc mộng cũng đã kèm theo thành thị bị diệt cùng bỏ mình. Trong khoảng thời gian này, là biến dị thú cùng nhân loại giao chiến nhất vô cùng thê thảm thời kỳ. Rất nhiều dân du cư chạy trốn tới Lam Sắc Thiên Đường. Nhưng có thể đi chỉ có số ít, Lam Sắc Thiên Đường lớn hơn nữa, cũng không thể hoàn toàn dung hạ theo cái khác những thứ ấy căn cứ trốn sinh ra người. Những thứ ấy vào không được thành người, cũng chỉ có thể ở bên ngoài dân chạy nạn doanh chung sinh tồn. Mùa đông rốt cuộc còn là tiến đến, các nơi địa vực đô hạ nổi lên trắng xóa đại tuyết. Băng hàn rét thấu xương, không có dị năng người tại đây dạng tuyết trung hành đi cực kỳ nguy hiểm. Có thể bị đông thành băng côn, còn có thể gặp được đói quá biến dị thú. Ninh Tiểu Mỹ cả ngày ngốc ở gian phòng nội cung tiểu một học tập. Nàng là thực vật sinh mệnh, nguyên bản liền so sánh sợ lạnh. Một gặp đến bây giờ loại này khí trời rét lạnh, liền không muốn nhúc nhích. Tiểu một, ngươi xem ta phóng có đủ hay không? Hình như thiếu một ít. Ninh Tiểu Mỹ trong tay cầm sờ màu xám thân dễ vật. Đem kỳ vùi đầu vào một thủy tinh lon chung, bên trong đã trang cái khác một ít hy cổ quái vật phẩm ni có thể. Nhiều hơn nữa lời dược hiệu hội thất hành tiểu một ngữ khí thản nhiên nói. Trên bàn mặt còn bày phóng rất nhiều vật phẩm ni có không biết tên thực vật hành lá. Động vật con ngươi, tối như mực xương thú, đằng, Ninh Tiểu Mỹ ở chế làm thuốc tề. Nàng vừa mới bắt đầu học thời gian cảm thấy thập phần mới lạ. Còn có một loại hưng phấn cảm xúc ở trong đó, nhìn này tràn đầy một bàn, đủ loại tài liệu, cảm giác mình tựa như một tà ác nữ phu bình thường. Thập phần thú vị, lần này chế làm tễ thuốc cùng lần trước chế làm giận sói tễ thuốc bất đồng. Loại này tễ thuốc càng thêm phức tạp, dùng liệu cũng nhiều hơn, bởi vì quá kích động, Ninh Tiểu Mỹ ở ngay từ đầu chế làm thời gian, ngay cả tục thất bại 6-7 thứ. Nàng chẳng những không có nhụt chí, trái lại càng đánh càng hăng, thề bất đem thuốc này tẩy chế ra, liền tuyệt đối không thu tay lại, nội thành khác có lẽ sẽ thiếu, thế nhưng loại này tễ thuốc tài liệu lại là bó lớn. Tháng trước săn giết hành động xuất động rất nhiều người, bắt được rất nhiều con mồi, thu thập tới đại lượng dược thảo, bởi vậy tài liệu thập phần sung túc, nàng hiện tại sở chế làm tễ thuốc phối phương. Là tiểu một gần đây mới nghiên vọng lại, bởi vì còn chưa có chế thành quá thành phẩm ni bởi vậy ở mỗi lần chế làm sau khi thất bại. Cũng phải làm cho tiểu thứ nhất tính toán sai sót các loại nhân tố. Sau đó sẽ ra dĩ thay đổi, mà tễ thuốc chế làm phương pháp ra dĩ tễ thuốc phối mới vừa rồi là một hoàn chỉnh công trình. Thiếu một thứ cũng không được, nếu có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, là có thể đem những tin tức này chứa đựng khởi đến. Truyền nhập đến người máy hoặc chế dược trang bị trình tự trong. Nhượng kỳ có thể phê lượng sinh sản. Ninh Tiểu Mỹ đem cần thiết tài liệu đô tăng thêm đi vào. Cuối cùng buông ra một tiểu hỏa giá mặt trên bắt đầu ngao nấu. Cũng không lâu lắm, một cỗ quái dị gay mũi vị đạo theo trong bình bay ra. Dung nhập đến không khí chung quanh trong. Ninh Tiểu Mỹ nhíu nhíu mày. Mùi vị này thực sự là khó nghe, làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Một lát sau, trong bình bay ra mùi càng đổi càng dày đặc, thậm chí toát ra có màu sắc sương mù. Ninh Tiểu Mỹ biết dược mau ngao được rồi. Nàng đem hỏa dập tắt, sau đó tìm đến hai khối hậu bố, đem nóng hổi bình thủy tinh theo giá thượng lấy xuống. Chỉ thấy chai này ăn mặc kiểu Trung Quốc hỗn thực nóng hổi nước thuốc. Bên trong còn phao những thứ ấy cổ quái tài liệu. Nếu như không có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy này nhất định sẽ phun. Một bước cuối cùng, là đem nước thuốc chiết xuất. Dược mặc dù là ngao được rồi, thế nhưng bên trong tạp chất rất nhiều. Chỉ là theo này hỗn thực ánh sáng màu trong là có thể nhìn ra được. Nếu như cứ như vậy uống vào bụng, kia tư vị khẳng định không dễ chịu. Đang cùng địch nhân tác chiến thời gian uống một chi ác tâm như vậy nước thuốc. Cũng chỉ quang cố buồn nôn, đâu còn có thể có tâm tư tiếp tục chiến đấu. Cho nên, sạch sẽ chất ưu tế thuốc mới là lựa chọn tốt nhất. Chiết xuất nước thuốc cần đặc thù trang bị. Hoàn hảo loại vật này ở vỏ sò ẩn giấu không gian trong liền có thể tìm được. Ninh Tiểu Mỹ đem trang bị lấy ra, là một đại tiểu cùng sữa đậu nành cơ tương đương cơ khí. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem nước thuốc rót vào chiết xuất trang bị trong vòng. Cuối cùng đắp kín, rời đi này một trang bị, một trận ánh sáng lóe ra, trang bị mặt trên cơ cái xinh xắn cái nút đang ở phát quang lóe ra. Cứ như vậy qua khoảng chừng một phút, chỉ thấy một chi ngón trỏ bàn thô lớn lên thủy tinh cái ống theo trang bị trung toát ra. Bên trong bán trong suốt đạm màu đen tễ thuốc, thành công. Ninh Tiểu Mỹ nhìn kiểm nghiệm tễ thuốc thiết bị biểu hiện thành công, hai cái này tinh tế ngữ. Nàng hưng phấn lên, cẩn thận đem này chi tễ thuốc lấy qua đây. Cầm trong tay cẩn thận đoan trang. Còn chờ cái gì, mau thử một chút thuốc này tề công hiệu. Ta đều nhanh không kịp đợi tiểu một ở dục. Thuốc này tề là tiểu dùng một lát nhiều loại tài liệu công hiệu kế tính ra phối phương chế thành. Hơn nữa là lần đầu tiên thành công. Kỳ hiệu quả còn có cần nghiên cứu thêm cha, cần tiểu chuột bạch một loại động vật đến làm thí nghiệm mà đi, biết Ninh Tiểu Mỹ tuyệt không cấp. Nói như thế nào cũng là tự mình vất vả chế thành tễ thuốc. Là thuộc về mình thành quả lao động, thế nhưng cầm trong tay còn chưa có che to tiếng, phải giao ra đây lãng phí dụng, trong lòng bao nhiêu có chút khó chịu, ít nhất cũng phải nhiều hơn nữa nhìn hai mắt mới đúng sao. Ở bên cạnh, có một chỉ biến dị chuột bạch, nó là Ninh Tiểu Mỹ chuyên các bắt đến thành lập tinh thần liên hệ biến dị thú. Vì chính là thí nghiệm chính mình chế làm tễ thuốc công hiệu. Mà những thuốc này tề đại thể đều là không độc, nếu như độc thuốc cũng dùng không đánh này chỉ biến dị chuột. Trực tiếp đi tìm cái đại cái đầu biến dị thú tới thử nghiệm mà ni đối với thuốc độc. Nàng lại không có hứng thú, lại độc thuốc độc. Cũng không thể giết bằng thuốc độc tất cả sinh vật, mà này đó có chứa các loại kỳ dị hiệu dụng tễ thuốc. Trái lại càng thêm hữu dụng, liền lần trước chế làm kia chi giận sói tễ thuốc, kỳ hiệu quả cơ hồ nhượng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đích thực lực lật gấp. Đôi, mặc dù chỉ là tạm thời tính, thế nhưng ở sinh mệnh du quan thời khắc sử dụng, kỳ bảo mệnh hiệu quả lại là cực kỳ rõ rệt. Ninh Tiểu Mỹ cầm lên tễ thuốc, đi tới kia chỉ biến dị chuột bạch đích thân tiền, đem tễ thuốc đốt vào chuột bạch trong miệng. Được rồi, tiểu bạch đối kia căn đầu gỗ thả ra dị năng, tiểu bạch chính là chuột bạch tên. Là Ninh Tiểu Mỹ tùy ý cho nó khởi, chỉ thấy tiểu bạch xèo xèo, kêu mấy tiếng, nó trên lưng chuột mao bắt đầu nổi lên bạch quang, lệnh kia nguyên bản mềm mại mao trở nên kiên bén như thứ. Cuối cùng, thình thịch, một tiếng bắn ra, này đó mau thập phần dày đặc, dường như tế châm bình thường, đâm vào kia căn đầu gỗ mặt trên, cơ hồ tất cả đều không có vào đi vào. Ngay sau đó, kia đầu gỗ mặt trên bị công kích được địa phương, bắt đầu phiếm hắc, tịnh xuất hiện nhẹ ăn mòn, trở nên thiên sang bách khổng. Quả nhiên thành công, thuốc này tề nhượng tiểu bạch dị năng công kích dẫn theo có độc hiệu quả, Ninh Tiểu Mỹ ở đầu gỗ. Tiên nhìn mấy lần, hiệu quả làm cho nàng hết sức hài lòng. Tiểu bạch dị năng thuộc về vô thuộc tính, không mang theo có bất kỳ công kích thêm được. Như vậy vô thuộc tính dị năng ở rất nhiều đê giai biến dị thú trên người cũng có nhìn thấy. Chúng nó tương lai thành tựu cũng sẽ không quá cao. Cũng là dùng này bình phán một cái biến dị thú tiềm lực thế nào. Nếu như một cái biến dị thú dị năng thuộc về vô thuộc tính, như vậy này chỉ biến dị thú chẳng khác nào phế vật. Không có khả năng có người thu phục như vậy biến dị thú vì sủng vật. Có thuộc tính cùng vô thuộc tính khác nhau ở chỗ, thuộc tính dị năng có thể mang đến công kích mặt trên thêm được. Hơn nữa tương lai trưởng thành tiềm lực cũng lớn hơn rất nhiều. Tỉ như một cái hỏa hệ biến dị thú ở đối phó một cái mộc hệ biến dị thú lúc, mang đến công kích hiệu quả hội càng thêm rõ rệt. Tương phản, cũng muốn là hỏa hệ gặp thủy hệ hoặc băng hệ, thì lại là sẽ phải chịu áp chế. So sánh với đến, vô thuộc tính dị năng liền có vẻ so sánh bình thường. Nó ở đối phó bất luận cái gì thuộc tính biến dị thú hoặc nhân loại thời gian, cũng sẽ không có bất kỳ công kích thêm được hiệu quả. Tương phản, cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì thuộc tính công kích áp chế. Xem như là có lợi cũng có không lợi địa phương, mà bây giờ, tiểu bạch bởi vì ở uống xong vừa kia chi tễ thuốc sau. Kỳ dị năng trong có chứa một ít độc tính, có thể tạo thành độc thương hiệu quả, này thật to hiểu rõ tăng mạnh nó sức chiến đấu, mặc dù nó như cũ chỉ là một chỉ nhất giai biến dị thú. Mà thuốc này tề mang đến hiệu quả cũng chỉ là tạm thời. Chỉ có thể duy trì một giờ dược hiệu, đợi được thời gian hiệu lực quá khứ, tiểu bạch vẫn như cũ là một cái vô thuộc tính phế vật biến dị thú. Rất tốt, thuốc này tề xem như là hoàn thành, chủ nhân chế dược thiên phú vẫn phải có. Như vậy tiếp được đến chúng ta lại chế làm một khác dạng tễ thuốc tiểu vừa có một chút kích động. Nhìn thấy tự mình nghiên cứu phát triển phối phương có hiệu lực. Lập tức lại lấy ra một cái khác phối phương, muốn thử chế thuốc pha chế sẵn tề. Ta cũng không phải khổ cho ngươi lực, muốn cho ta bạch giúp ngươi làm việc. Không có cửa đâu, Ninh Tiểu Mỹ sinh khí. Chính mình mệt mỏi nửa ngày, nửa điểm chỗ tốt xa sút, đảo thành làm cu ly cái kia. Trong lòng tự nhiên khí bất quá, nàng muốn bày công, thế nào lại là làm không công. Những thuốc này chế ra, còn không phải là ngươi, ta làm này đó, nhưng đều là vì cho ngươi càng cường đại hơn khởi đến tiểu một khuyên. Suy nghĩ một chút, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy tiểu vừa nói có đạo lý, nó lại không uống dược, mấy thứ này tự nhiên đô là của mình. Trong nháy mắt, nàng lại thay đổi biểu tình, mặt mỉm cười, bắt đầu một vòng mới tễ thuốc chế tác. Hết chương.